Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 đệ 40 chương. Học sinh thời đại hỏi tác nghiệp. Giống nhau có hai loại khả năng. Một là thật sự đang hỏi tác nghiệp. Nhị là nương hỏi tác nghiệp chi danh. Nhân cơ hội tiếp cận thích đồng học. Đây là mọi người đều cam chịu biết đến một sự kiện. Mà hiện tại tới hỏi Lạc Trường Châu tác nghiệp cái này nữ sinh. Thấy thế nào đều sẽ chỉ là đệ nhị loại. Lạc Trường Châu ngày thường giờ học hoặc là không phải ở làm bài tập chính là đang xem thư. Ngẫu nhiên đi ra ngoài nhà ăn mua đồ ăn vặt ăn cũng là cùng Úc Bùi còn muốn cấu tranh cùng nhau. Mọi người đều tìm không thấy tiếp cận hắn cơ hội, muốn chậm rãi cùng hắn bồi dưỡng một chút cảm tình cũng làm không đến. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp thông báo đâu. Phía trước hắn từ chối Trúc Nguyệt Minh kinh điển danh ngôn uống rượu độc giải khát còn ở phía trước bãi, ai cũng không nghĩ trở thành uống rượu độc giải khát cái thứ hai người. Cho nên cũng chỉ có thể hỏi tiếp tác nghiệp chi danh đường cong cứu quốc. Khụ khụ khụ, bất quá Lạc Trường Châu còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Cố Tranh liền ở phía sau ngồi không yên, lập tức thanh âm rất lớn mà thanh thanh giọng nói. Theo sau liền nhìn chằm chằm Lạc Trường Châu xem hắn muốn như thế nào trả lời. Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Trực tiếp đem chính mình tác nghiệp đem ra, đưa cho cái kia nữ sinh nói. Ngươi hỏi này lời giải trong đề bài tích quá trình ta đều có ghi. Ngươi có thể cầm đi nhìn xem siêu, Lạc Trường Châu sở hữu tác nghiệp thượng đều có thực kỹ càng. Tỉ mỉ giải đề bước đi, đây đều là vì phương tiện cấp Úc Bùi xem. Nữ sinh bắt được bài thi sau nhìn thoáng qua, phát hiện đích xác như thế, nhưng nàng lại không quá cam tâm cứ như vậy rời đi. Liền nói, chính là còn có một ít bước đi, ta xem không hiểu lắm mơ siêu Úc Bùi cơ sở như vậy kém người đều có thể xem hiểu. Cái này nữ sinh ở lớp học học tập không tính kém. Sao có thể xem không hiểu đâu, nhưng dù sao cũng là một cái ban đồng học. Cự tuyệt đến quá khó coi cũng không tốt, cho nên Lạc Trường Châu liền nói thẳng, vậy ngươi đi hỏi một chút lão sư đi, ta về sau khả năng đều không quá phương tiện gần gũi mà giáo các bạn học làm bài tập. Bị ta đối tượng đã biết hắn sẽ khổ sở. Cố Tranh nghe vậy, lúc này mới khóe miệng câu lấy, tay sử cầm dựa vào ven tường, hắn cảm thấy Lạc Trường Châu nói như vậy khá tốt, đem hắn có đối tượng sự nói ra. Liền sẽ không lại có nữ sinh thò qua tới. Lạc Trường Châu lời này vừa ra, chung quanh đồng học đều nổ tung nồi. Rốt cuộc Lạc Trường Châu liền Trúc Nguyệt Minh đều cự tuyệt. Đại gia cho rằng hắn là sẽ không yêu đương cái loại này người đâu. Như thế nào lúc này mới qua mấy chu, hắn liền có đối tượng đâu. Tới vấn đề nữ sinh ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn hỏi, chính là ngươi không phải nói. Uống rượu độc giải khát sao? Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Nói, bởi vì kia không phải ta đối tượng, đối ta đối tượng tới nói. Ta lại không phải, đó là cái gì? Nữ sinh ngơ ngác mà hỏi tiếp. Lạc Trường Châu vẻ mặt đứng đắn, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Là mật ong a. Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói, không nhịn cười một chút. Lạc Trường Châu thấy hắn cười, còn cố ý dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm Úc Bùi. Hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy có phải hay không a? A Bùi, tuy rằng vấn đề này vì cái gì muốn hỏi Úc Bùi đại gia cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng tưởng tượng hắn là Lạc Trường Châu hảo bằng hữu tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Úc Bùi cũng khẳng định phụ họa Lạc Trường Châu nói liên tục gật đầu. Ân ân, đúng vậy, nữ sinh cái này đành phải cầm mượn tới tác nghiệp đi rồi. Xem hoàn toàn bộ Cố Tranh chỉ cảm thấy chính mình là lo lắng vô ích. Hắn nhìn Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nhìn nhau cười bộ dáng. Ăn tràn đầy một miệng đồ ăn, Lạc Trường Châu đối chính mình riêng tư bảo hộ thực hảo. Biết hắn liên hệ phương thức người không nhiều lắm, người khác không nói, Đàm Khải Minh chính là thêm hắn khấu khấu. Chính là hắn một chút cũng không thấy ra Lạc Trường Châu là khi nào yêu đương. Nhịn không được tò mò hỏi hắn, Trường Châu a, ngươi là khi nào cùng ngươi đối tượng ở bên nhau? Liền ở ngày hôm qua, Lạc Trường Châu nói. Đàm Khải Minh lại hỏi, là chúng ta trường học sao? Lạc Trường Châu không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói, dù sao mặc kệ là đại học vẫn là về sau chúng ta đều sẽ ở bên nhau, các ngươi đại học cũng muốn khảo ở một khối A. Đàm Khải Minh nghe vậy, liền cho rằng Lạc Trường Châu cùng hắn đối tượng là đất khách luyến. Lạc Trường Châu đáp, ân, Đàm Khải Minh cảm thấy có thể cùng Lạc Trường Châu khảo cùng sở đại học. Hẳn là cũng là cái cùng hắn giống nhau học bá, nhưng chỉ có Úc Bùi biết, lấy chính mình thành tích tới nói. Hắn rất khó cùng Lạc Trường Châu khảo đến cùng sở đại học đi. Chờ Đàm Khải Minh đem đầu quay lại đi sau, hắn sẽ nhỏ giọng mà kêu Lạc Trường Châu. Trường Châu, làm sao vậy, ngươi, về sau tưởng khảo nào sở đại học a? Úc Bùi quyết định hỏi trước một chút, làm chính mình trong lòng có cái đế. Lạc Trường Châu hỏi hắn, vậy ngươi tưởng khảo nào sở đại học đâu? Úc Bùi kỳ thật thật đúng là chưa từng có suy xét qua vấn đề này. Hắn trước khi học tập rất kém cỏi, nghĩ có thể thi đậu nơi nào liền đi nơi nào đọc hảo. Chính là hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sau, hắn liền bắt đầu muốn khảo đi Lạc Trường Châu quanh thân trường học. Như vậy cũng còn có thể tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Cho nên hắn nói, ta học tập rất kém cỏi. Đại khái không có cách nào cùng ngươi niệm cùng sở đại học như thế nào sẽ không có cách nào. Lạc Trường Châu ôn nhu đối hắn nói, ngươi là nghệ thuật sinh, văn hóa phân yêu cầu so với chúng ta thấp, hơn nữa hiện tại mới là cao tam học kỳ 1, ngươi học tập cũng không phải không có cách nào bắt lại. Úc Bùi ngơ ngẩn. Vẫn là thực không tự tin, chính là, Lạc Trường Châu hỏi hắn, ngươi thích Nam Thành sao? Úc Bùi gật gật đầu. Nam Thành là hắn quê nhà, hắn sao có thể sẽ không thích nơi này, chúng ta đây liền ở Nam Thành niệm đại học được không? Lạc Trường Châu dùng thương lượng ngữ khí cùng Úc Bùi nói. Nơi này sẽ không ly nhà ngươi quá xa, nếu là không nghĩ trọ ở trường, chúng ta cũng có thể học ngoại trú, kỳ nghỉ ngươi về nhà xem ca ca cũng tương đối phương tiện. Lạc Trường Châu nói mấy vấn đề này. Úc Bùi không phải không có nghĩ tới. Thậm chí còn ở thật lâu phía trước, hắn chính là như vậy tính toán, ở Nam Thành tìm một khu nhà bình thường đại học, an tĩnh mà niệm xong, sau đó có thể chính mình gian phòng vẽ tranh, hoặc là đi Bạch lão sư phòng vẽ tranh làm lão sư. Cứ như vậy bình phàm mà an tĩnh sống hết một đời. Hắn không có rộng lớn khát vọng, cũng không có bất luận cái gì mộng tưởng, tựa như không có hình dạng một lít thủy. Bị trang ở cái dạng gì vật chứa, liền bày biện ra như thế nào hình dạng, nhưng kia đều là ở trước kia, hiện tại Lạc Trường Châu xuất hiện, hắn đến vì Lạc Trường Châu suy xét, Lạc Trường Châu học tập như vậy hảo, nói không chừng có thể khảo đi đế đô đứng đầu đại học. Nam Thành tuy rằng cũng có một quyền, cũng là quốc gia trọng điểm đại học, nhưng trước sau là so ra kém đế đô. Cuối cùng, Úc Bùi cũng chỉ có thể rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, chính là Nam Thành bên này đại học, không tốt. Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi cúi đầu, cười một chút, bò đến trên bàn, nhìn hắn đôi mắt nói, nhưng ta lại không phải muốn đi làm cái gì học thuật nghiên cứu nhà khoa học. Nhà ta còn có đỉnh núi chờ ta đi kế thừa đâu. Ta phải lưu tại bên này. Úc Bùi bị Lạc Trường Châu nói chọc cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lạc Trường Châu, hắn non nửa khuôn mặt đều bị đè ở cánh tay thượng. Nhưng một đôi thâm thúy lại ôn nhu màu lam trong ánh mắt mặt tràn đầy đều là chính mình ảnh ngược. Úc Bùi chần chờ một chút, nhớ tới từ nhỏ đến lớn đều là người khác thế chính mình làm quyết định. Chưa từng có người hỏi qua hắn ý tứ, này đại khái có thể là cả đời này chung. Hắn lần đầu tiên làm có quan hệ với chính mình nhân sinh tương lai con đường quyết định. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, kia Trường Châu, ngươi là thật sự tưởng khảo bên này đại học sao? Là, chúng ta cả nhà đều chuyển đến Nam Thành, vì cái gì ta còn muốn khảo trở về? Hơn nữa, Lạc Trường Châu dừng một chút lời nói, từ bàn hạ dùng một cái tay khác nhẹ nhàng câu lấy Úc Bùi ngón út. Cắt gao mà khấu khẩn. Ta tưởng cùng ngươi niệm cùng sở đại học, ngươi muốn đi nơi nào đọc đại học, ta ta liền bồi ngươi đi. Úc Bùi cảm thụ được ngón út chỗ truyền đến ấm áp. Cảm thấy hốc mắt có điểm chua xót. Hắn nhìn Lạc Trường Châu đôi mắt, hơi hơi nói giọng khan khan. Hảo, chúng ta đây cùng nhau khảo Nam Thành Đại học đi, Nam Thành Đại học chính là Nam Thành tốt nhất. Đại học, khá vậy có nghệ thuật chuyên nghiệp, mỗi năm đều sẽ chiêu một đám nghệ thuật sinh. Úc Bùi quyết định, mặc kệ lại như thế nào khó khăn, hắn đều phải cùng Lạc Trường Châu cùng nhau thi được nơi này. Chính là muốn thi được nơi này, hắn nhất định phải trọng nhặt lên hắn bút vẽ. Hôm nay về nhà sau, Úc Bùi ở ăn xong cơm chiều sau liền từ trên bàn đứng dậy. Hơi có chút trịnh trọng mà chiều phòng vẽ tranh đi đến. Cố Tranh xem hắn thần sắc ngơ ngẩn, liền hỏi hắn, A Bùi, ngươi đợi lát nữa muốn đi làm cái gì? Úc Bùi nói, ta đi phòng vẽ tranh, Nga. Ngươi muốn đi vẽ tranh Nga. Nói ta tới mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến ngươi đi phòng vẽ tranh họa. Cố Tranh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Nói đến một nửa mới phát hiện Úc Bùi chỉ là nói muốn đi phòng vẽ tranh. Không có nói muốn đi vẽ tranh. Có thể trước hắn mỗi lần tới Úc Bùi trong nhà chơi khi, trừ bỏ cùng ngày Úc Bùi muốn bồi hắn sẽ không vẽ tranh bên ngoài. Mỗi ngày Úc Bùi đều là lôi đà bất động đi phòng vẽ tranh họa thật lâu họa. Hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, tiểu tâm mà nhìn mắt Úc Bùi. Này, A Bùi ngươi muốn ta bồi ngươi đi sao? Ta chỉ là đi phòng vẽ tranh, lại không phải đi làm gì. Úc Bùi không nhịn được mà bật cười. Không cần người bồi, ta nhàm chán bái, Cố Tranh cợt nhả mà dịch đến Úc Bùi bên người. Ta liền vào xem, ta bảo đảm không lộn xộn ngươi bút vẽ thuốc màu, cũng không lên tiếng. Úc Bùi cười cười, nói, ngươi đi vào xem ta vẽ tranh sẽ càng nhàm chán. Cố Tranh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn sẽ. Xác nhận trên mặt hắn thật sự không có nửa điểm miễn cưỡng thần sắc. Liền nói, thật sự không cần ta bồi ngươi sao? Thật sự không cần, Úc Bùi nói. Ai nhà A Bùi cư nhiên không cần ta bồi. Ta hảo thương tâm, ta đây đi tìm tiểu học muội nói chuyện phiếm đi. Cố Tranh méo miệng ba. Ôm ngực làm ra vẻ mặt khổ sở biểu tình. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn về phía Úc Bùi. Kia A Bùi ngươi có chuyện gì? Nhớ rõ nhất định phải kêu ta A. Úc Bùi gật đầu đáp. Ân, Cố Tranh lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà trở về phòng. Một hồi đến phòng, hắn lập tức liền ở khấu khấu thượng cấp Lạc Trường Châu phát tin tức hỏi. Trường Châu ngươi ở không? Ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Cố Tranh ở hôm nay tan học thời điểm liền cùng Lạc Trường Châu muốn khấu khấu hào. Vốn dĩ liền biết tính toán làm liên hệ phương thức, không nghĩ tới cái này liền phái thượng sử dụng. Lạc Trường Châu qua 2-3 phút sau hồi phục hắn. Ờ, có chuyện gì sao? Cố Tranh gửi đi nói. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi ngày thường có xem qua A Bùi vẽ tranh sao? Có, hắn đi học phát ngốc không nghiêm túc nghe giảng bài thời điểm mới có thể họa. Nhưng là không thường thấy. Bất quá hắn cho ta vẽ một bức phác họa tiểu tướng. Ngươi muốn xem sao? Hoa, A Bùi đều không có họa qua hắn. Cố Tranh nhịn xuống chua xót, đánh chữ nói, Nga, ta không nghĩ xem, bất quá vẽ liền không có việc gì. Lạc Trường Châu hỏi hắn, người như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? A Bùi hiện tại đang làm cái gì? Ta vừa mới cho hắn phát tin tức hắn không có dây hồi ta. Hết chương.